Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, Long Nguyên Quán Thể. Đây là cái gì bí thuật? Tô Nghĩa hơi có chút động dung. Giữa không trung xoay quanh Hắc Long, tán phát khí tức, vậy mà để hắn sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Tại loại này áp bách dưới, Tô Nghĩa chậm rãi đã vận hành lên Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền cùng Dung Luyện Kim Thân. Một bên khác, Giang Hạo Nhiên thần sắc nghiêm túc, trong miệng nói lẩm bẩm. Bỗng nhiên, hắn thân thủ hướng lên trên một chút. Giống, Hắc Long thét dài một tiếng, hư không bên trong một cái xoay chuyển, thẳng hướng lấy Giang Hạo Nhiên lao xuống. Trong chớp mắt, hoàn toàn chui vào Giang Hạo Nhiên thể nội, dường như tới dung hợp làm một thể. Cũng tại lúc này, Giang Hạo Nhiên toàn thân nhộn nhạo một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Tu vi liên tục tăng lên, rất nhanh liền nhảy lên tới thối thể cảnh cửu trọng tầng thứ. Long Nguyên Quán Thể, gặp này, Hoàng Dị La thất thanh. Long Nguyên Quán Thể là một môn huyền cấp đoán thể bí thuật. Sử dụng thời điểm, tu vi sẽ trong khoảng thời gian ngắn bay vụt 4 đẳng cấp, mà phòng ngự lực cũng sẽ tùy theo tăng lên gấp đôi. Hiện tại Giang Hạo Nhiên rõ ràng là một vị thối thể cảnh cửu trọng võ giả, chân thực chiến lực càng là viễn siêu thối thể cảnh cửu trọng, thậm chí sẽ không ở thối thể cảnh thập trọng phía dưới. Hoàng Dị cũng là lần đầu tiên gặp Giang Hạo Nhiên sử dụng Long Nguyên Quán Thể, trong lúc nhất thời bị kinh trụ. Tô Nghĩa, hiện tại biết sợ chưa? Lập tức cúi đầu nói xin lỗi ta, nếu không cho ngươi xương cốt đánh gãy. Giang Hạo Nhiên đe dọa nhìn Tô Nghĩa, trong mắt một mảnh lạnh lẽo chi sắc. Tu vi tăng vọt, hắn có 10 phần lòng tin nghiền ép Tô Nghĩa. Bất quá, Tô Nghĩa chung quy là Giang Phiêu Tuyết vị hôn phu, nếu như đem Tô Nghĩa đả thương, trở về không cách nào bàn giao. Chỉ cần Tô Nghĩa nhận lầm, để hắn tìm về mặt mũi, cũng liền không sẽ động thủ. Tô Thiếu, ngươi thì nhận thua đi. Hoàng Dị tranh thủ thời gian khuyên nói một câu. Tô Nghĩa xác thực rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải là Giang Hạo Nhiên đối thủ. Tiếp tục nữa, rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Trên đời này vẫn chưa có người nào không thể để cho ta Tô Nghĩa nhận thua. Tô Nghĩa làm càn cười lớn một tiếng, theo lại nhẹ hừ một tiếng. Giang Hạo Nhiên, ta đã sớm nói muốn đem ngươi đánh tâm phục khẩu phục. Phóng ngựa đến đây đi. Đây là ngươi bức ta. Giang Hạo Nhiên giận tím mặt, trên thân tạo nên tầng tầng sát khí, dưới chân nhất động, bỗng nhiên hướng Tô Nghĩa nghiền ép lên đi. Ai? Hoàng Dị than nhẹ một tiếng, dự định xuất thủ ngăn trở. Hắn là một tên tụ phách cảnh tứ trọng võ giả, thực lực cùng Lý Chấn Phong tương đương. Xuất thủ ngăn cản, không có vấn đề gì. Nhưng là, hắn còn chưa kịp hành động, liền bị trước mắt nhìn đến một màn kinh trụ. Giữa tầm mắt, Tô Nghĩa toàn thân kim quang lập lòe, giống như một tôn người khoác kim giáp chiến thần, khí tức mãnh liệt, vậy mà hoàn toàn áp vượt qua sông cuồn cuộn. Bất ngờ, Tô Nghĩa một quyền đánh ra, một tiếng hổ gầm chấn động thương khung, hình như có một cái mãnh hổ tấn công mà ra, mang theo lấy bách thú chi uy. Cuồng bạo quyền phong tại cùng thời khắc đó gào thét mà lên, hư không run rẩy, thiên địa vì chi biến sắc, khí thế thật là đáng sợ. Hoàng Dị hung hăng nuốt nước bọt, cho dù lấy tu vi của hắn, đều cảm nhận được một loại bức thiết áp lực. Giang Hạo Nhiên trong lòng càng là một trận kịch liệt nhảy lên, nhưng là lòng tự trọng không cho phép hắn lùi bước. Cắn răng, một quyền hướng Tô Nghĩa oanh kích tới. Oanh, sau một khắc, hai quyền không có chút nào lạ mắt đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thế to lớn tiếng vang. Hoàng Dị mở to hai mắt quét qua, đã thấy Giang Hạo Nhiên như là một viên sao băng một dạng bị nện bay ra ngoài. Nháy mắt, đúng là bay ra xa mười mấy mét. Giang Hạo Nhiên sau khi rơi xuống đất, lại là lướt qua mặt đất trượt xa hơn mấy mét. Một đường lên, bụi đất tung bay. Nhị thiếu gia, Hoàng Dị tỉnh táo lại, phi tốc chạy đi lên. Yên tâm, hắn không có việc gì. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Trước đó một quyền nhìn như hung mãnh, kỳ thực chỉ vận dụng một bộ phận thực lực. Lực đạo giá trị thông qua tăng phúc, cũng liền 3.000 kg hai bên. Tối đa cũng liền đem Giang Hạo Nhiên đánh chật vật một chút mà thôi. Không có cái gì thực chất tính thương tổn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.